Chương 133, Viện Vũ Nữ, mà gì giả dù gì. Đồng cảm như vậy, ngài nên biết có quan hệ cỡ xa nạt gỗ đủ tình báo đi ạ. Mạ Cả mang theo ý vị thâm trường ánh mắt hỏi. Duy đang hoàng lắc đầu. Ta đối với kẻm tỉ hòn cũng không có hứng thú, cũng không muốn cùng bọn họ có bất kỳ tiếp xúc quả nhiên. Ả Mạ Cả khuôn mặt lộ ra không ngoài sở liệu biểu tình, cười đến càng thâm thúy hơn. Vậy thì do ta tới khai báo một đi, sợ rằng kế đó thời gian, ngài không muốn cùng chúng ta Nhật Bản Vương có tiếp xúc, cũng nhất định phải sản sinh đồng thời xuất hiện Ả Mạ Cả khoa trương nhún vai. Căn cứ GM tờ hiền nhân hội nghị biết, gỗ đủ cỡ xạ nạt ở năm nay 3 tháng, ở Italia xạ đỉnh đảo đánh ngã 34 chiến thần vợ rẻ ở Dạ Nạ, chiếm được vương tư cách. Sau đó truy sát thần vương mẹ cả để đạt xỉ Tây Lý đảo, đem hoàn chỉnh trạng thái mẹ cả vương thí sát, cướp hắn quyền năng. Những tin tình báo này bởi vì Italy ma thuật sư nhóm tận lực che đậy, cho nên thẳng đến gần nhất chúng ta chỉ có nắm giữ một ít. Nhất rõ ràng, đại khái chính là một cái tháng trước vương viễn trinh Italy, cùng Nam Âu ma thuật liên hợp mình chủ kiếm vương quyết đấu đi. Thắng bại đã xảy ra rồi à? Đang ở hóa thân báo táp cỡ xạ nạt gỗ đủ đạt được Italy ngày thứ 2 kết quả như thế nào đây, nghe xong nhiều như vậy, gì hứng thú bị đốt. Đương nhiên là Ngô Vương thắng lợi, có người nói lần này trong quyết đấu. Cỡ xạ nạt gỗ đủ thi triển phong phú nhiều thay đổi quyền năng, áp đảo tính lấy được thắng lợi. Đến nay kiếm vương bị thương còn không có khôi phục cỡ xạ nạt gỗ đủ hắn cư nhiên lợi hại như vậy, sao gì bị sâu đậm rung động. Lấy nhất giới nhân loại khu cấp đông phương chi chiến thần quyền năng. Sau đó rồi lập tức chém giết thần vương mẹ cả, ở duy biết đến kẻm tỉ hòn bên trong, cũng là duy nhất cái này một người. Hơn nữa, trở thành kẻm tỉ hòn không đến một tháng, sẽ cùng một vị khác kẻm tỉ hòn phát sinh xung đột, đồng thời chiến thắng, cái này đã không phải lợi hại có khả năng hình dung, mà là kinh khủng. Nói thật, tình huống cụ thể ta cũng không là rất biết, dù sao Italy đối với cái này phương diện tình báo phong tỏa được phi thường nghiêm mật. Nếu như không phải cỡ xạ nạt gỗ đủ ở viễn trinh Italy thời điểm chủ động tiết lộ, sợ là chúng ta thẳng đến bây giờ còn bị mông tại cổ lý đi ạ. Mà cắt răng hai tay ra, biểu tình mang theo một chút bất đắc dĩ. Chính mình quốc gia ra đời kẻm tỉ hòn như thế trọng đại sự tình, bọn họ trước cư nhiên một chút điểm tình báo đều không có được, đây thật là khó có thể chịu được thất thố. Hơn nữa, đến hiện tại vị trí, mặc dù nhưng đã xác nhận vương thân phận, nhưng không có cùng vương có bất kỳ tiếp xúc, tuy nói là vương sắc lệnh, nhưng nghĩ đến bổn quốc vương tiếp thu dị quốc ma thuật liên hợp phụng dưỡng, nhưng lại cùng nước lạ ma nữ kết thành người yêu quan hệ, loại sự tình này hình thái, đã đến không thể chịu đựng tình trạng. Vương đã đạt sắc lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Gần nhất Nhật Bản cũng không có phát sinh cái gì chuyện trọng đại hình thái, hẳn không có cần ta địa phương đi gì như mày nói, của nàng linh giác dự cảm được không phải hảo sự tình. Sự tình đơn giản như vậy thì tốt rồi, tuần lễ, cờ xã nạt gỗ đủ lại đi một chuyến La Mã đem hắn kêu qua đi là ma thuật liên hợp xích đồng hắc thập chữ tuổi trẻ kèm lệ kỵ sĩ ẹ gì cả. Bỡ lẹ nèo ly, hơn nữa, có người nói hắn về nước lúc tựa hồ còn mang theo thần cụ cái kia ngôn từ lệnh gì có điểm lưu ý nàng có viện vu nữ phù chú lực lượng cực mạnh linh thị lực cùng cảm ứng thần lực. Không thể khinh thị, là sẽ đưa tới ngoài ý liệu tai nạn đồ đạc. Đến rồi loại tình trạng này, quả thực đã cùng với nàng có quan hệ. Bởi vì mạ gì dạ duy này đây linh lực thủ hộ Nhật Bản viện vũ nữ. Thế nhưng, tính cách máy móc nàng, cũng không có phát hiện ạ mạ cắt trong lời nói ẩn nút ý nghĩa. Về gỗ đủ cờ xa nát, mời cặn kẽ nói cho ta biết. Là giống như chúng ta học tập có chút chú thuật sao hoặc là học tập võ nghệ chi thức định rồi phải toàn lực giải quyết chuyện này quyết tâm sau, duy tuần hỏi. Đương nhiên. Ma vương là đáng sợ. Có thể không gặp đương nhiên không muốn gặp phải. Thế nhưng, nghĩ đến rất nhiều người thống khổ, đại khái ở chỗ này bị chỉ tên cũng là nào đó duyên phận đi. Hắn đối với chu thuật cùng ma thuật là thường dân, vu thuật cũng giống như vậy. Theo lẽ thường mà nói, không muốn nói cùng thần chiến đấu, có thể nói là cùng thần không có chút quan hệ nào nhân trước cho ngươi xem một chút cái này. À mà cắt từ trong bao lấy ra văn kiện, đưa tới. Hơi chút nhìn một. Là có quan gỗ đủ cờ xạ nạt báo cáo điều tra thư. Tài liệu cá nhân, từng trải, ở Italy trong hoạt động dùng, làm kẻm tỉ hòn năng lực đợi một chút, ghi lại ở mặt. Nói hắn mạnh, thế giới thiếu niên bóng chảy cuộc tranh tài Nhật Bản đại biểu dự khuyết điểm ấy tuyệt đối không phải phổ thông. dường như ở trung học thời kỳ là Quan Đông có thể đếm được trên đầu ngón tay bốn đồng đả giả. Tiền bối nói là dùng cứng rắn cầu trận đấu, quốc trung sinh nhóm bóng chày liên minh. Nghe nói ở hợp túc đại biểu luyện tập trong cuộc so tài lộng thương bả vai, vậy dạng này mà rút lui. Đúng như vậy a, được rồi, vì sao phải tuyển trạch ở Nam Italy cùng ba tư chi thần chiến đấu, cảm giác là tương đương bất đồng ấn tượng nơi à? Cái này nói không chừng cùng Alexander đế có quan hệ. Cái kia đại đế hy vọng thống trị người Hy Lạp cùng người ba tư chung sống hòa bình, vì vậy sinh ra Hy Lạp gió văn hóa. Châu Âu cùng Đông Phương văn hóa, lẫn nhau cho người Nhật Bản mang đến tưởng tượng lấy ảnh hưởng. Ở A Mạ Cắt trong giọng nói hỗn loạn cười khổ. Vợ rẻ ở Zana, có thể nói có cùng Ấn Độ trong thần thoại ỉn giờ dạ bằng nhau địa vị thần cách. Kỳ thực tại Alexander thời kỳ, anh hùng thần hệ giả cơn khả năng cũng với hắn là nhất thể. Tỷ như hắn không phải là bị quan với ạ tạ dê nẹt như vậy một cái Hy Lạp gió đích danh xương chứ sao. Tại Alexander đại đế sau khi chết, một bộ phận thần dân buông tha đi vòm tẩy US mà gì cư đến bây giờ Nam Italy, cho nên ta cảm thấy được không phải hoàn toàn không có quan hệ địa vực. Sau đó là thần vương mẹ cả, hắn bản thể là bà ản, là già năm người, phổ ẻn nỉn xì người như vậy chợt hiện mịt kẻ ngữ hệ sở sùng bái thần vương. Châu Châu là mẹ cả người hầu. Hắn là bao táp chi thần, cũng là hải chi thần, thái dương chi thần, vẫn là trưởng quản mùa thu hoạch cùng hoang phế sinh mệnh chi thần. Sử dụng có thể đem người nhóm chô ở thành thị đều chém gió phi như vậy uy lực gió, từ minh phủ hô hoán đi ra người chết quân đoàn, như hồng thủy sóng lớn, như thiên chi mâu giống nhau mấy nghìn lôi đỉnh. Vũ khí của hắn này ạ rụt cùng nghệ mụ, phân biệt ý nghĩa trục xuất cùng đẩy lùi. Hắn dùng chúng nó đem Long Vương rẻ mụ từ vương tọa dẫn dắt rời đi, đồng thời giết chết hắn, bằng vào lần này thảo phạt, lên tới thần vương bảo tọa. Ở cung kiếm vương trong chiến đấu, cờ xã nạt gỗ đủ đã phô bày trong đó nhiều cái quyền năng trận kia cuộn sạch vạn bên trong báo táp, cũng là một cái trong số đó gì một vừa nghe nói rõ, vừa lật duyệt lấy tư liệu. Đột nhiên phát hiện có trương thiếu nữ tóc vàng ảnh chụp bị kẹp ở bên trong, cho dù cùng giới gì cũng hiểu được mỹ lệ phi thường cùng khiến người khắc sâu ấn tượng mà ta, cô gái kia là ẹ gì cả. Bỡ lén mèo ly bị cho rằng là gỗ đủ cờ xả nạt người yêu thiếu nữ. Nghe nói là kiếm cùng ma thuật thiên tài, là xuất thân từ danh môn ma thuật sư. Người yêu đối với cái này bị hư hỏng đạo đức từ ngữ, gì không khỏi ngậm miệng không nói gì. Xích đồng hắc thập chữ rất nhanh đã biết gỗ đủ cỡ xả nạt tầm quan trọng, phái nàng. Sử dụng liên hợp vương bài thiên tài hài tử, còn có hắn cùng với nàng sâu đậm ràng buộc, có thể nói là tương đương thỏa đáng sách lược. Cũng bởi vì loại lý do này liền xưng hô mình là người yêu quá không phải khiết quá thất đức, đây tuyệt đối là sai lầm. Đối với lấy ma vương lực lượng tới bó buộc khiến phái nữ tự do loại sự tình này không thể chứa cho phép gì trành thị tư liệu bám vào gỗ đủ cỡ xả nạt ảnh chụp. Tuy là chính hắn là chỉ có thiếu lực lượng vũ nữ, bất quá, không thể tán thành như vậy bạo quân. Loại quyết tâm này cùng lòng căm phẫn, khiến nàng đối với kẻm thì hòn sợ hãi dần dần mở nhạt. Nói như vậy, có hai cái ủy thác chuyện này lý do chứ có thể nói cho ta biết khác một cái sao à, đương nhiên. Hy vọng hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên nghe được gã mạ cắt trả lời, gì cảm thấy loại này kỳ diệu vận mệnh mà mục trường khẩu đốc. Không nghĩ tới. Gỗ đủ cờ xa nạt lại là người kia ca ca.